Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 1055, nuôi dưỡng không tốt. Nhưng nàng dù sao cũng là vượt qua hai lần trường sinh kiếp người. Chịu hai đao về sau, đối loại hình thức này hết sức quen thuộc, không đến mức nhìn lầm mới đúng, nhưng vấn đề này rõ ràng rất quỷ dị. Chí ít nàng còn chưa tới độ kiếp thời điểm mới đúng. Phía ngoài cao thủ chỉ thấy nàng từ vàng óng ánh đại môn bên trên ngã xuống. Trong lúc nhất thời không làm rõ được tình huống, nhao nhao xông lên muốn xem xét tình huống. Đồng thời có người thu xếp đưa tin liên hệ huyền cơ môn cao thủ. Trong bọn họ tâm khẩn trương, sợ Lăng Vi xảy ra chuyện gì tình, nhất là ở trước mặt bọn họ ra một ít chuyện. Thật không biết giận đùng đùng Lâm Phong sẽ làm chút chuyện gì đó. Liền trước mặt mọi người người ba chân bốn cẳng chen vào. Dự định xem xét Lăng Vi trạng huống thời điểm. Đi đầu tên lão giả kia lên tiếng. Hắn trầm giọng nói. Đều không nên vọng động. Lăng Phong chủ khí tức bình ổn. Hẳn không phải là thụ thương. Bộ dáng này có điểm giống là độ trường sinh kiếp. Hắn mặc dù chỉ có độ kiếp cảnh tu vi, nhưng tư lịch rất già, xem như luyện khí giới người nổi bật. Lâm Phong đám người độ trường sinh kiếp thời điểm, hắn liền đã thấy qua. Huống chi tiếp theo Lăng Vi vượt qua hai lần trường sinh kiếp. Bọn họ đều đang một bên quan sát, cho nên có chút kinh nghiệm. Từ Lăng Vi tình huống trước mắt suy đoán, nàng hiển nhiên là ở độ kiếp. Độ kiếp. Hai ngày trước vừa mới độ A, có cao thủ kinh hô lên, trường sinh kiếp biến thái như vậy sao? Khó trách nói cửu thiên trường sinh tiên cao thủ mặc dù nhiều, nhưng không đến mức nhiều đến đi một lần phổ số lượng. Cuối cùng một thiên lực lượng, tối đa cũng chỉ có mấy vạn người thậm chí mười mấy vạn người. Dù sao tứ ngân bắt đầu liền muốn đối mặt kiếp nạn, thất bại liền sẽ xong đời. Chỉ là cái này hiển nhiên đổi mới bọn họ tam quan. Chưa thấy qua độ kiếp độ như vậy thường xuyên. Hai ngày trước vừa mới độ xong. Hôm nay lại tới. Đây là khi dễ người sao? Bất kể như thế nào. Việc này chúng ta nhúng tay không được. Trước liên hệ Lâm Bí Thư. Lão giả này mở miệng nói. Huyền cơ môn mấy đại phong chủ trước mắt đều không ở. Lâm Nhược Vũ là Lâm Phong thư ký. Có thể xử lý phần lớn sự vụ, tăng thêm bọn họ cũng tương đối quen thuộc nàng. Dù sao luyện chế cái này cửa lớn màu vàng óng, Lâm Nhược Vũ cũng giúp qua một chút, liên hệ tới tương đối đơn giản. Ta tới a, ta có nàng phương thức liên lạc, ngươi cũng có, ta cũng có a. Cái gì, các ngươi đều có, ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta có đây. Loại chuyện này mọi người lúc đầu không bày ở ngoài sáng, cũng không có để ở trong lòng. Giờ phút này nói ra đến thời điểm mới phát hiện, Lâm Nhược Vũ thế mà lén lút đưa cho tất cả mọi người phương thức liên lạc. Cái này để cho người ta có chút bó tay rồi. Phương thức liên lạc không phải mấu chốt nàng tôn sùng mình, đoán chừng cũng là trong một cái mô hình lôi kéo ra ngoài. Mỗi người cũng là luyện khí giới tương lai bất khả hạn lượng cao thủ. Trận pháp cùng luyện khí không phân biệt. Tương lai phải nhiều hơn trợ giúp mới được. Cũng may mọi người minh bạch. Lúc này không phải truy cứu Lâm Nhược Vũ nhóm phát phương thức liên lạc thời điểm. Mà là giải quyết Lăng Vi tình huống. Lập tức đã có người vận dụng liên lạc phù văn. Liên lạc Lâm Nhược Vũ. Liên lạc phù văn mặc dù quý. Nhưng đối với hiểu luyện khí cao thủ mà nói, cái kia liền là bình thường đồng dạng, những người này giàu đến chảy mỡ, ở bất kỳ một cái nào địa phương cũng là hùng bá nhất phương đại tài chủ. Cũng chính là ở huyền cơ môn quái vật khổng lồ này bên trong. Có vẻ hơi nhỏ bé mà thôi, không bao lâu công phu, Lâm Nhược Vũ liền vội vã chạy tới, độ kiếp rồi, tại sao lại độ kiếp rồi? Nàng đây là muốn bay nha. Lâm Nhược Vũ hốt hoảng nói ra. Độ kiếp không phải như vậy độ. tối thiểu nhất muốn giảng cái tiến hành theo chất lượng, có cái căn cơ có thể nói, nhóm người mình có nhất đại đại lão cùng bố ma thụ hỗ trợ. Trong thời gian ngắn tiến vào lục ngân cảnh giới, đã là một kỳ tích, nàng lại để cho bước vào thất ngân. Ở đây cao thủ bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng không biết a. Đã nói xong nghiên cứu pháp bảo, nàng đột nhiên liền độ kiếp rồi, mọi người cũng là trở tay không kịp a. Bây giờ căn bản không dám sở trường về động nàng. Lâm Nhược Vũ đại khái tìm hiểu tình huống, lúc này mới đánh giá đến Lăng Vi tình huống trước mắt. Lục ngân cảnh giới căn bản liền không hoàn mỹ, làm sao có thể độ thất ngân kiếp, lại nói cái này thất ngân thiên kiếp, viễn siêu ra phạm vi năng lực của nàng a. Lâm Nhược Vũ hoảng sợ nói, nàng cùng Lâm Nhược Vũ hai người không so được Lâm Phong những cái kia biến thái. Thiên kiếp uy lực hơi yếu, Lăng Vi mạnh hơn nàng bên trên một điểm, ân, mạnh một chút mà thôi. Điểm này nàng rất rõ ràng, nhưng giờ phút này Lăng Vi một kiếp này, rõ ràng cường độ cao đến quá đáng. Không phải đại sư tỷ chính là nhị sư tỷ cấp bậc kia mới có thể độ kiếp. Trên thực tế Lâm Nhược Vũ đoán một chút cũng không sai. Liền Lăng Vi cái nhìn của mình, tốt xấu mình là vượt qua hai lần tiểu tuyển thủ. Bởi vì cái gọi là một lần sinh hai lần quen. Dù là một kiếp này đến đột nhiên, cũng không cần quá mức để ý. Lúc đầu, hẳn là như vậy. Nhưng trên thực tế chống cự lên, Lăng Vi mới phát giác được một kiếp này chỗ kinh khủng. Nàng cái trán toát ra mồ hôi dịn, tay trái nắm vuốt thiên đao, dùng sức đem hắn đè xuống đất, cầm cái búa liều mạng gõ. Bình thường mà nói, một cái búa đi xuống, ít nhiều cũng muốn rơi điểm sơn a, nhưng bây giờ nhìn lại, một điểm hao tổn đều không có, phản mà chính nàng phi thường khó thụ, mỗi một kích đều hao phí bản thân lực lượng tinh thần. Nhưng chùy xuống dưới chẳng những không dùng, phản chấn lực lượng, để cho nàng bản thân chịu đủ tàn phá, cái này có chút gặp quỷ. Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói, vấn đề này ta không giải quyết được. Tìm đại lão nghĩ một chút biện pháp a. Nàng móc ra một mảnh xanh biếc liễu diệp, dùng ngón tay kẹp lấy đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng thổi lên, lập tức phát ra một trận thanh âm vang dội. Vạn thánh đồ bên trong bồ ma thụ sững sờ, nhìn một chút nhất đại đại lão nói, ngươi nhìn kỹ chút, ta đi ra ngoài một chuyến. Đi thôi, đi thôi, ta hảo hảo tính toán một lần. Vừa rồi biến mất một đao kia đi nơi nào? Nhất đại đại lão mắt nhìn không chớp hình ảnh, lông mày thật sâu nhíu lại. Vừa rồi có một đao không giải thích được biến mất, cái này cũng quá kỳ quái. Nàng đến nay đều không làm rõ được xảy ra vấn đề gì. Rời đi vạn thánh đồ, bồ ma thụ đuổi tới vạn bảo phong thời điểm, triệt để ngây dại. Nàng ở độ kiếp 6 tấn 7. Dù là bồ ma thụ loại này có tuổi đời, giờ phút này đều có điểm nói không ra lời. Cái này rất giống là hài tử vừa mới 6 tuổi lớn. Phụ mẫu liền trù hoạch một cái 18 tuổi tức phụ cùng hắn thành thân. Để cho người ta đau chứng là ngày thứ 2 tức phụ mang thai. Lăng Vi trước mắt là điển hình nuôi dưỡng không tốt. Vừa bước vào lục ngân cảnh giới, một điểm tích lũy đều không có. Bản thân cảnh giới đều chưa ổn định được, thế mà liền có thể độ kiếp. Lâm Nhược Vũ nhấc đầu gật đầu một cái, nàng cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, hiện tại lại liên lạc không được Lăng Vi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bồ ma thụ hỏi thăm, Lâm Nhược Vũ liền vội vàng giải thích những gì mình biết sự tình. Bồ ma thụ trầm tư nói, cái nào một biến? Thanh Long biến. Lâm Nhược Vũ khẳng định nói, nàng thí nghiệm qua, Lăng Vi bởi vì là Thanh Long biến người khai sáng, tăng thêm Lâm Phong cái này không có chút nào bản thân suy nghĩ tiểu tuyển thủ. Có thể nói Thanh Long biến trừ mình ra dị biến bên ngoài. Mặt khác cùng Lăng Vi bản thân sáng tạo không có chút nào khác nhau. Bồ ma thụ rơi vào trầm tư, Vừa rồi trong tấm hình tựa như là Lâm Phong vận dụng thanh long biến thời điểm. Thanh long dị thú vừa mới chạy ra ngoài, liền bị trong đó một đao tập kích. Cuối cùng thân thể uốn éo, tránh thoát công kích. Một đao kia vọt vào thanh long trong không gian. Này vốn là chuyện rất bình thường. Phía trước cũng không phải chưa thấy qua. Đao thứ hai liền đã từng xông vào qua bạch hổ trong không gian. Nhưng là thoáng qua lại tìm Lâm Phong khí tức bay tới. Trực tiếp xuyên thủng không gian. Nhưng một đao kia liền khá là quái dị. Không giải thích được biến mất. Nửa ngày đều chưa có trở về. Ngay cả Lâm Phong chính mình cũng có chút mộng. Lại càng không cần phải nói các nàng loại này người đứng xem. Giờ phút này nhìn nằm dưới đất Lăng Vi một dạng. Bồ Ma Thụ kinh ngạc nói. Kiếp này còn có thể như vậy càn. Mà lấy nàng kiến thức, giờ phút này đều bị khiếp sợ đến. Thật không có gặp qua loại này độ kiếp phương thức. Không biết là Lâm Phong dẫm nhầm cứt chó, vẫn là Lăng Vi bản thân vận khí qua suy. Bất quá là thí nghiệm pháp bảo của mình liền bị Lâm Phong thiên kiếp tác động đến. Không giải thích được cản kiếp. Sư muội ta sẽ có sự tình sao? Lâm Nhược Vũ thấp thỏm nói. Bồ Ma Thụ lắc đầu nói, khó mà nói, cửa này ở chỗ ý chí lực, lấy nàng cái này nghị lực, ta cảm thấy vấn đề không lớn, liền xem như không nhìn thấy Lăng Vi thời khắc này tình huống. Nàng cũng có thể minh bạch, Lăng Vi tuyệt đối không sợ hãi loại hiện tượng này, ngược lại sẽ anh dũng chống cự lại, gia hỏa này ở luyện khí phương diện là thiên tài. Ở luyện khí phương diện cố chấp để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Khi nghĩ tới chỗ này, Bồ Ma Thụ cành giật giật, giống như là chống lên cằm của mình. Nhưng mà nàng trước mắt là cây bộ dáng, căn bản không có cái cằm. Ngươi cũng có thể làm đến điểm này. Lâm Nhược Vũ suy nghĩ một chút nói, hẳn là có thể a. Dù sao thần hoàng biến là ta khai sáng, giống như có biện pháp. Bồ Ma Thụ gật đầu một cái. Lâm Nhược Vũ nghi ngờ nói, có xảy ra chuyện gì sao? Chủ nhân độ kiếp, nhưng là nửa đường xảy ra chút ngoài ý muốn, cho nên một kiếp này có chút không giống nhau lắm. Theo ta thấy Lăng Vi vừa rồi chính là giúp chủ nhân cản một kiếp. Bồ Ma Thụ nói ra. Lâm Nhược Vũ có chút giật mình, mở to hai mắt nhìn nói, 6 tấn 7. Không hổ là hắn, tốc độ này cũng quá nhanh a. Nàng bây giờ cũng ở lục ngân cảnh giới, mới hiểu được 6 tấn 7 không dễ dàng chỗ. Cái này độ khó là gấp 10 gấp trăm lần tăng trưởng. Lâm Phong nội tình thâm hậu, độ khó khả năng ngang đáng sợ hơn, nhưng hắn vẫn như cũ có thể thành công bước vào cấp độ này. Nghĩ đến đây, Lâm Nhược Vũ trong lòng cũng là đắc ý. Thật lâu mới dư vị tới, nghi ngờ nói, xảy ra dạng gì dị biến, vốn chính là một đao sự tình, nhưng bởi vì người nào đó chen chân, làm hại một kiếp này lột xác thành 10 đao. Nghĩ đến chuyện này, Bồ Ma Thụ liền hận đến mức cắn răng, 10 đao, Lâm Nhược Vũ mất hết kinh hãi, nàng độ kiếp thời điểm, một đao liền đem bản thân chơi đùa quá sức. Lâm Phong phải đối mặt 10 đao, hắn loại cấp bậc kia, độ khó quả thực có thể xưng nghịch thiên. Bồ Ma Thụ gật đầu nói, hiện tại hẳn là 9 đao. Nói xong, nàng cố ý nhìn một chút Lăng Vi, bởi vì Lăng Vi ở không biết chuyện tình huống phía dưới. Thay Lâm Phong cản một đao, vừa lúc nàng cảnh giới tương tự, câu thông thanh long biến thời điểm. Bị thiên đao tưởng lầm là Lâm Phong hóa thân loại hình. Từ đó một đao chặt tiến vào. Lúc này liền xem như biết mình chặt nhầm người, cũng đã chuyện vô bổ. Chỗ tốt duy nhất liền ở chỗ biết mình sai lầm về sau, theo thời gian trôi qua, uy lực hẳn là sẽ hạ xuống một chút, chí ít sẽ không thái quá không hợp thói thường. Điều kiện tiên quyết là Lăng Vi mình có thể kiên trì cho đến lúc đó. Lâm Nhược Vũ siết chặt nắm đấm nói, vậy ta cũng giúp hắn cản một đao a. Đem những người khác cũng gọi tới. lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Cản kiếp quý cản kiếp, ta sẽ làm đến không thương tổn các ngươi căn cơ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.